Chương 387, đã mòn thân phận chân thật, phần 2 cầu đặt. Chuyện này muốn từ 10 năm trước nói lên. Đi hoa tiểu thuyết. G.U.Z. háo nhỏ S hoặc. Có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói ăn thì bình tĩnh nói, khi đó, gờ rõ tỷ ủ hướng chúng ta quán triệt giải phóng bổ kẻ mẩn tư tưởng, không tiếc tiêu hao đại lượng tinh lực cùng thời gian dẫn chúng ta lữ hành hợp chúng địa khu các ngõ ngách. Chúng ta đi vào một mảnh hoang dã, gặp được một người, hắn nói mình chính là chúng ta muốn tìm Bạch Long Sứ, đem chúng ta dẫn tới Enda Hoạc. Enda Hoạc là một cái rất cổ quái thành trấn, nó ngăn cách, bị một đạo không nhìn thấy kết giới phong tỏa. Trấn trên nguyên tắc dân không đi ra lọt kết giới, mà người bên ngoài chỉ có thể đi qua một cái cực kỳ phương thức đặc thù mới có thể đi vào. Cái kia tự xưng Bạch Long Sứ người của nói cho chúng ta biết Bạch Long Rẻ Hỉ Rẻm cùng Hắc Long Rẻ chờ dồn số mệnh cố sự. Hắn nói mình mất đi Bạch Long, nhưng hắn lại không cách nào đi ra kết giới, vì vậy thỉnh cầu chúng ta giới bên ngoài vì hắn tìm kiếm Bạch Long Quang Mang Thạch. Có thể gờ rõ tỉ ủ trong lúc vô ý phát hiện cái này thành trấn bí mật. Nấp trong đại địa chi kiếm huyễn thú vì tin y, hắn thiết kế lừa gạt ẻn đa hoặc người, trộm đi vì tin y, mang theo chúng ta lặng lẽ ly khai chấn trường đường mạnh đa trong lúc vô ý phát hiện vì tin y ở chủ nhân bên người, vì vậy liên thủ với chúng ta ám sát chủ nhân. Hắn thiết kế đưa ngươi lừa gạt nhập đại địa chi kiếm cung điện, tiến nhập chúng ta vòng mai phục. Ta đã nói cái kia chấn trường có chuyện, ha ha, hắn nhất định không nghĩ tới ta không có chết, còn phải biết tất cả chấn tướng. Là nên hảo hảo mà cho hắn hoàn lễ. Diệp Manh cười lạnh một tiếng, có cựu hoán không báo không phải hảo hán. Nhưng đảo mắt vừa nghĩ, ản thì nói cái kia tự xưng đệ nhất Bạch Long Sứ người của rốt cuộc là người nào còn nữa, tiến nhập ẻn đa hoặc duy nhất cửa vào, lại là đâu đâu chẳng lẽ là hắn cùng tủ cổ mới vừa vào lúc tới quỷ xâm. Diệp Manh hướng ản thì hỏi hai vấn đề này, ản thì cho đáp án cũng là, tự xưng đệ nhất Bạch Long Sứ chính là cái kia người chính là Đà Mòn. Mười mấy năm qua dáng vẻ của hắn hoàn toàn không có thay đổi, là hắn mang theo các nàng đi tới ẻn đa hoạc. Đi hoa tiểu nói. G.U.Z. háo nhỏ S hoặc. Có em mở còn như tiến vào cửa vào, trên thực tế chỉ cần chuyển kiếp cái kia hoang dã, tiến nhập một cái ẩn nút huyệt động, là có thể đi tới ẻn đa hoạc. Chỉ là cái huyệt động này sẽ chỉ ở đàng tùy cơ trong một thời gian ngắn xuất hiện, cho nên người bình thường căn bản không cách nào tìm được. Điều này làm cho Diệp Mánh tổn thương nổi lên suy nghĩ, hắn cùng tủ cổ lai thời điểm quả thực tiến nhập một mảnh hoang dã, có thể theo tới đúng là một hồi quỷ dị báo cát, sau đó lâm vào một mảnh quỷ sâm, lọt vào không biết cường địch tập kích. Hắn đang dùng kỳ ủ ẻm đóng băng mảnh nhỏ quỷ sâm về sau, trang cảnh giống như máy chụp ảnh cắt màn ảnh vậy thoáng qua mặc dù biến, đi tới ẻn đa hoạc. Chuyện này tràn đầy quỷ dị, kia tập kích người tới của bọn hắn cuối cùng là ai đâu nghe hắn thì miêu tả. Tựa hồ cùng đạ mòn hoặc chấn trường đều không quan hệ thế nào, chẳng lẽ là hắn một cái cựu gia nhưng này cũng quá bất hợp lý đi. Bỗng nhiên, Diệp Mánh sắc mặt đại biến, hiện tại không phải lo lắng tiến nhập ẻn đa hoặc chính là cái kia cửa vào thời điểm, mà là đệ nhất Bạch Long Sứ. Đạ mòn là đệ nhất Bạch Long Sứ, mục đích của hắn là tìm quay về Bạch Long Rẻ Hỉ Rẻm, mà Bạch Long ở tủ cổ trong cơ thể. Sẽ liên lạc lại tên kia ngay từ đầu liền đối với tủ cổ hành vi rất kỳ quái. Diệp Mánh lờ ơ tờ tư cờ nghi tơ ý đã mòn mục đích từ bọn họ bước vào ẻn đa hoặc bắt đầu chính là tù cô. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Vẻ mặt sắc khí, Diệp Mánh giữ tợn tới cực điểm. Hắn ra khỏi hắc kim sật lịt trong cơ thể long huyệt, tiếu nguyệt các nàng vừa thấy được Diệp Mánh đi ra, chứng kiến hắn đầy mắt sát khí thời điểm giật nảy mình. Giờ dạ gô nách, đem tỏa pháo đài này đánh ra một cái chỗ hổng, khoái Diệp Mánh vội la lên. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch mặc dù vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là chiếu Diệp Mánh mệnh lệnh đánh ra long thần lao xuống, mặc dù thân thể thu nhỏ lại, nhưng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch lực công kích vẫn như cũ mãnh liệt, đem tỏa thành đánh ra một cái lỗ thủng không có vấn đề gì. Một tiếng ầm vang, một màn quỷ dị xảy ra, một đạo hắc khí hình thành lá chắn đem giờ dạ gỗ nạch công kích ngăn trở đỡ được, toàn bộ tỏa thành dĩ nhiên một tia bụi cũng không có rơi xuống, một cái hoảng động cũng không có. Diệp Mánh sắc mặt trắng bệnh, cái này đại địa chi kiếm quả nhiên ẩn chứa quỷ dị năng lượng, hắn hung hăng gầm một cước, vội vàng nhảy lên xạ là mẹn sờ dọc theo dũng đạo phản hồi cửa ra. Tu cổ còn ở bên ngoài chờ Diệp Mánh trở về, nàng tả nhãn một mực hiêu, trái tim không khỏi phù phù phù phù ra tốc đứng lên. Một bất an mãnh liệt xông lên đầu, nàng nắm chặt bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh. Mọi người còn đang chúc mừng mùa thu hoạch, khẩn cầu lấy thần linh chúc phúc. nhưng tất cả những thứ này cảnh tượng đều giống như mơ hồ, vây quanh tủ cổ đại náo xoay tròn. Đi Hoa Tiểu nói vong tủ cổ đông cảm thấy say, lảo đảo một cái, kém chút ngã xuống đất. Ta đây là làm sao vậy? Tủ cổ lắc đầu, đại não lần thứ hai khôi phục thanh minh, mọi người vẫn còn đang cầu phúc, chỉ là trước mắt thêm một người. Còn là anh Tuấn kia thanh niên, Đạm Mòn. Đạm Mòn dáng tươi cười ôn hòa, nhìn tủ cổ nói, tủ cổ tiểu thư, có thể cùng ta tâm sự sao? Tủ cổ kinh hãi Đạm Mòn là lúc nào xuất hiện tại bên người nàng. Làm sao một chút cũng không có nhận thấy được xin lỗi, ta muốn chờ ta Diệp Mãnh, không rảnh. Tu cô một ngụm từ chối. Mỹ nữ cự tuyệt thân sĩ mời, thật đúng là món rất nhức đầu là ở đâu, lòng rất bị thương nha. Đạm Mòn ôm ngực, thật sự có chút bi thương nói ra, anh Tuấn mặt hòa đa tình con mắt thực sự để nữ nhân mê say. Tu cô thẳng thắn quay đầu đi không để ý tới hắn, bởi vì không rõ tráng váng đầu lại nữa rồi, nàng không có tinh lực ứng phó Đạm Mòn dây dưa. Cái này một đời Bạch Long sư thật đúng là hoàn mỹ. Người lại ta y thắng thiên tiên, cùng Bạch Long dẹt hỉ dẹm độ phù hợp đạt tới 100%. Ngươi là từ trước tới nay hoàn mỹ nhất Long sư, đúng không? Tủ cổ tiểu thư đã mòn hoàn cánh tay thản nhiên nói. Câu 10 điểm tủ cổ trong nháy mắt cảnh giác, lạnh lùng nhìn chằm chằm đạ mòn, nói, ta không biết ngươi ở đây nói cái gì. Ta biết bí mật của ngươi, ta chẳng những biết bí mật của ngươi, còn biết ngươi đối ngươi Diệp Mãnh giấu giếm bí mật. Muốn ta nói cho hắn biết sao còn là nói, ngươi tới cùng ta tâm sự đâu? Đạ Mòn nghiêng đầu, trong mắt chớp động quang mang kỳ lạ, nhếch miệng mang theo hài hước độ cung. Ngươi tủ cổ đôi mắt đẹp phát lạnh, nhưng không hề nói cái gì. Đạ Mòn đắc ý nở nụ cười, xoay người ly khai huyên náo đoàn người, hướng đại địa chi kiếm hậu phương đi đến. Tủ cổ nhìn lại một cái đại địa chi kiếm, trong lòng nói với Diệp Mạnh thật xin lỗi, sau đó cùng đi tới. Đây là một chỗ vách núi đỉnh. Sẽ đi qua chính là một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu. Ngươi tìm ta đến cùng có mục đích gì? Tủ cổ cùng Đạ Mòn giữ vững một khoảng cách, tay nàng sớm đã không để lại dấu vết chạm vào tinh linh cầu bên trên. Đạ Mòn cho là không phát hiện, như chuyện trò vui vẻ mà nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thực ta cũng là Bạch Long Sứ, hơn nữa còn là đệ nhất Bạch Long Sứ. Hắn nhiều hứng thú đánh giá tủ cổ, ánh mắt kia tựa hồ đang thưởng thức nhất kiện tác phẩm nghệ thuật, toát ra tán thán, hương phấn, tham lam, mê say, điên cuồng, sát khí tủ cổ bất an tới cực điểm, lập tức hô hoán trong cơ thể ngủ say Bạch Long dẹt hì dẹm, nhưng dẹt xì giả mẫu không có trả lời. Nghe nói qua hắc bạch song long số mệnh thuật lại ấy ư, vậy là các ngươi hợp chúng thần thoại. Không để ý tới tủ cổ hốt hoảng thần tình, Đạ Mòn nhắm lại con mắt hãy còn vừa nói, ngàn năm trước, hợp chúng đế quốc nội bộ xảy ra một hồi chiến tranh. Hai cái vương tử để riêng mình lý niệm mà chiến đấu. Bọn họ chiếm được hắc bạch song long tương trợ, lấy riêng mình lý niệm triển khai một hồi thần chiến. Đại biểu chân thật Bạch Long Rẻ Hì Dẻm là đứng ở phe nhân loại vương tử, đại biểu lý tưởng hắc long rẻ chờ rộm là đứng ở bộ kẹ mẩn nhất phương vương tử. Cuối cùng hắc long chiến thắng Bạch Long, đứng ở bộ kẹ mẩn bên kia ca ca thu được thắng lợi, mà đệ đệ lại thất bại. Thế nhưng đệ đệ cũng không có buông tha, hắn từ trong địa ngục bỏ ra, chờ đợi lấy báo thù ta à, chính là cái kia vương tử. Đệ nhất Bạch Long Sư à, là cùng ngươi đồng nhất trận tuyến, tủ cổ tiểu thư, lai trở thành ta vương phi đi, chỉ cần có ngươi, ta liền nhất định có thể hoàn thành báo thù đại kế phần 2 đến, buổi tối canh thứ 3.